Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, chương 1264, huyết chú. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nhan tộc đã từng đắc tội Dịch Tiểu Phi. Thời điểm đó Dịch Tiểu Phi, ngay cả tính mệnh đều bị cực lớn nguy hiểm. Những chuyện này, Thiên Thi Tôn đều biết rõ ràng. Đối với nhan tộc ra tay, chuyện này sớm muộn là muốn bại lộ, nhưng nếu là có trước Dịch Tiểu Phi âm thầm trợ giúp, vậy hết thảy các thứ này liền sẽ trở nên thuận thuận lợi lợi. Cho nên nói bây giờ Dịch Tiểu Phi một câu nói là có thể quyết định nhan tộc vận mệnh, không phải tộc ta tất có dị tâm, đạo lý này ta há sẽ không hiểu. Đơn giản là buồn cười. Thật đem Dịch Tiểu Phi làm trẻ con 3 tuổi sao? Động thủ, những lời này chính là Dịch Tiểu Phi thái độ. Cái này làm cho Thiên Thi Tôn trong cơ thể vậy áp chế cuồn cuộn thi khí. Vô hình chung, giống như ngưng tụ từng cái xích sắt vậy, hướng Dịch Tiểu Phi quấn quanh tới. Hắn thi khí, cho dù là vô địch tôn giả cảnh, cũng phải cẩn thận nếu là tập kích vào bên trong cơ thể. Thiên Thi Tôn dẫn động thi khí dưới, đây chính là tương đương chí mạng. Oanh, ra tay, bốn người đóng đánh nhau. Chẳng qua là đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, quyền này tôn cùng độc tôn hoàn toàn không đáng để lo. Đối thủ của mình chỉ có Thiên Thi Tôn. Chẳng qua là dù là quyền tôn cùng độc tôn thực lực, đối với mình là không có uy hiếp, nhưng người phía dưới đâu? Cho dù là tôn giả cảnh ra tay, đều có thể để cho nhan tộc chết thảm trọng. Huống chi là vô địch tôn giả cảnh tồn tại. Giải quyết các ngươi, ta tự mình đi Càng Nam một chuyến, ta để cho các ngươi biết làm việc trả giá cao. Hiu, hiu, hiu. Bất kể là Càng Nam tộc Ba Nhĩ, vẫn là trong quyền tôn người, chỉ phải có động hư cảnh trở lên thực lực cùng nhau trừ đi, đây cũng không phải là tàn nhẫn không tàn nhẫn vấn đề, mà là thật tự hoa hạ trấn quốc Long Vương phải làm ra quyết sách. Nhân từ là không có bất kỳ một chút dùng. Làm độc tôn, quyền tôn còn có cái này Thiên Thi Tôn, ở nhan tộc làm ra loại chuyện như vậy, lúc này liền đem mình tất cả tộc nhân cũng dính dấp tới. Có nguyên nhân thì có quả, nhân quả tuần hoàn, hết thảy cái gọi là người thất bại, đó không thể nghi ngờ là phải trả giá thật lớn. Kiếm Thanh Anh cùng Kiếm Hồng Anh kiếm khí, đem Thiên Thi Tôn cho trở đỡ được. Hoành, hoành, Dịch Tiểu Phi cả người hóa thành tàn ảnh, đến gần quyền tôn cùng độc tôn, xúc lực dưới, nâng lên chân phải, dường như tiếp hướng hai người quét ra. Vèo. Hai người đã lấy ra 10 trên 10 thực lực đi chống cự, nhưng vẫn là quá coi thường Dịch Tiểu Phi. Hôm nay hai người đã chưa đủ ở cái này trong chiến đấu, đúc kết tiến vào, thuộc về thân thể hai người, bị đá bay, làm rơi xuống, ở rừng Đại Hưng trong đó một nơi, một cây tiếp một cây cây cối bị đụng gãy, bừa bãi một mảnh, quyền tôn cùng độc tôn. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, tựa hồ cũng đã có tổn thương. Thiên địa linh khí nắm trong tay, kịch liệt hạ xuống. Một cước này sẽ để cho hai người mất đi giao chiến năng lực. Dịch Tiểu Phi rốt cuộc có bao nhiêu mạnh? Đảo quốc sự việc, mặc dù nghe nói một ít, nhưng cuối cùng không có chính mắt nơi gặp, có hoài nghi là khẳng định. Huống chi lần này, hai người chẳng qua là từ trong trợ giúp, chủ yếu đối kháng Dịch Tiểu Phi chính là Trời Thi Tôn. Có thể cho dù là Thiên Thi Tôn, tựa hồ cũng có một chút cố hết sức. Nơi này đồng thời, trên không trung Dịch Tiểu Phi, lần nữa cùng Thiên Thi Tôn chém giết với nhau. Mà ở dưới phương, người nhan tộc, từng cái tỏ ra rất kích động, lại tới Long Vương mạnh mẽ. Lại có thể chỉ như vậy đem hai người kia cho đánh rơi. Hôm nay thì không phải là ba chọi một giao chiến, mà là một chọi một giao thủ. cơ hồ đều đã không thấy được trên không trung. Hai người giao chiến bóng người, cái này đung đưa tốc độ quá nhanh quá nhanh, mà nắm trong tay thiên địa linh khí dưới mãnh liệt đụng va chạm, để cho bầu trời trong tiếng ầm ầm không ngừng. Chém, thuộc về Dịch Tiểu Phi tay cầm song kiếm dưới nhất tâm nhị dụng, song kiếm chém ra quỹ tích rất khó bị Thiên Thi Tôn suy nghĩ nhìn thấu. Thanh mang cùng hồng mang kiếm khí từng điểm đem hai người bao vây ở, mà Thiên Thi Tôn đối chiến Dịch Tiểu Phi cũng là trước đó chưa từng có trịnh trọng. Người này thực lực so hắn trong tưởng tượng mạnh hơn không thiếu, hôm nay muốn chém chết hắn sợ là có rất phiền toái lớn. Nhưng mà Dịch Tiểu Phi bực này mạnh mẽ, vậy tinh nguyên khí tuyệt đối là hàng đầu, vô địch tôn giả tinh nguyên khí đối với Thiên Thi Tôn mà nói chính là đại bổ. Nhan tộc những tên kia còn kém rất nhiều, ngược lại là Nhan Nguyên Tử, Nhan Thông Tử còn có Nhan Huyền Tử coi như là có chút đút no hắn, bất quá cùng Dịch Tiểu Phi so sánh khẳng định rất kém xa. Mà hắn không phải thủy chung là một cổ thi thể, có mạnh mẽ linh trí thi thể, bất quá nội bộ trong cùng người vẫn là có rất lớn khác biệt. Muốn tiến thêm một bước, Dịch Tiểu Phi ở hắn trong mắt chính là một cái rất mấu chốt người. Oanh, không trung một tiếng vang thật lớn, thuộc về Thiên Thi Tôn cả người về phía sau thật nhanh lui về phía sau, lại là từ không trung rơi xuống một nửa. Đây là đang mượn lực dùng sức, mà Dịch Tiểu Phi tay cầm song kiếm đứng trên không trung, bên ngoài thân thể có thi khí đối với Dịch Tiểu Phi quấn quanh, thân thể chấn động một cái dưới, những cái kia khó dây dưa thi khí liền từ Dịch Tiểu Phi bên người tan rã tản ra. Cái này thi khí thật vẫn là khó dây dưa, thi khí nếu là tập kích nhập thân thể, cho dù là Dịch Tiểu Phi cũng biết rất phiền toái. Mà hôm nay Thiên Thi Tôn cử động sẽ để cho Dịch Tiểu Phi nghi ngờ, là vậy nham động. Dịch Tiểu Phi nghĩ tới nham động trong máu kia ao, máu này ao máu hiển nhiên là Thiên Thi Tôn chuẩn bị, vèo, nhanh chóng truy kích tới, nhưng cuối cùng sẽ chậm một bước, thuộc về Thiên Thi Tôn rơi xuống trong, không có một khắc dừng lại, dường như tiếp hướng vậy nham bên trong động đi, mà làm Dịch Tiểu Phi đến nham động ra, muốn đi vào lúc này bên trong nham động trong, có xương máu, xông ra, máu kia xương mù trong, tựa hồ có từng tờ một khuôn mặt dữ tợn đang gầm thét vậy. Cho dù là Dịch Tiểu Phi đều không khỏi lui về phía sau mấy bước. Huyết chú mà ở bên trong vang lên âm u nặng nề thanh âm, là từ Thiên Thi Tôn trong miệng kêu lên. Xương máu càng nhiều hơn hướng nham bên trong động xông ra. Bất quá những huyết vụ này bị Dịch Tiểu Phi toàn bộ cách trở đi ra ngoài, mà ở bên trong vang lên ùng ục thanh âm, tương đương máu tanh, nồng đậm tanh hôi này từ bên trong truyền ra ngoài, không ra vậy thì cả đời cũng không nên ra ngoài. Dịch Tiểu Phi bay lên lên, trong tay song kiếm hội tụ nhiều thiên địa linh khí, để cho song kiếm ngưng tụ thân kiếm dường như tiếp to lớn hóa, hai cây to lớn trường kiếm dường như tiếp hướng vậy nham động trong chém xuống. Ung ung, cái này chém một cái để cho phía dưới mặt đất cũng vì vậy chiến động, vậy nham động nổ tung trong, phía trên nhiều loạn thạch lăn xuống, toàn bộ nham động giờ khắc này cũng không chịu nổi như vậy áp lực, dường như tiếp ngã sụp xuống, bụi bặm cuồn cuộn, bạo liệt đá vụn không ngừng bắn tung tóe đi ra ngoài. Chết, tên kia đã chết rồi sao? Thuộc về Nhan tộc những cái kia thái thượng trưởng lão lúc này đã lui đến nơi an toàn, nhìn như vậy một màn, thần sắc vẫn có sợ hãi. Hiển nhiên Thiên Thi Tôn đối với bọn họ mà nói là một cái ma quỷ nhân vật tầm thường, trong lòng cũng sớm đã có bóng mờ, chẳng qua là chốc lát thời gian vậy sụp đổ nham động trong, xương máu từ các trong khe hở tản ra, tương đối quỷ dị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tuyencv.com/ta-nối-cuong-nối-dai-nối-tsans-nối-lay-nối-sans-nối-duyen-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.